Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 283, có phục hay không? Góc truyện audio.com. Ngươi là võ đạo tông sư. Ngươi nhất định là võ đạo tông sư. Chu Thông vô cùng hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan. Không ngừng nỉ non nói. Võ đạo tông sư, Hạ Dũng bản thân cũng là người tập võ. Nhưng hắn tư chất phổ thông. 31 tuổi cũng vẫn là cái cận chiến cao thủ. Liên võ đạo đại sư cánh cửa đều không sờ đến. Cái này Lâm tiên sinh so với hắn trẻ không biết mấy tuổi. Lại là một tên võ đạo tông sư. Trả lại cho không cho người ta lưu đường sống. Hứa Thục Văn trong ánh mắt dị sắc liên liên. Bởi vì vừa rồi một trận chiến này, nàng đối với Lâm Hoan lòng tin thì càng đủ. Đồng thời, Lâm Hoan tồn tại khẳng định hội cho Hạ gia rất lớn áp lực. Không có Hạ gia ở một bên chơi ngáng chân, nàng liền có thể chuyên tâm đối phó Ngụy gia. Lâm Hoan thu hồi tay phải, dùng một loại bễ nghễ thiên hạ tư thái nói ra. Hừ, ngấp nghé bị ta dự định nữ nhân, chặn đường ta, nói năng lỗ mãng, ta phế ngươi một cánh tay, ngươi có phục hay không? Chu Thông sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Mặc dù hắn đã đem Lâm Hoan hận tới cực điểm, lại cũng chỉ có thể cắn răng nói ra. Ta phục, Lâm Hoan cười lạnh nói. Vậy còn không mau đem đường tránh ra. Chu Thông phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhưng người tránh ra đường đi. Quản lý đại sảnh lau mồ hôi lạnh trên trán, gạt ra một cái nụ cười khó coi nói ra. Lâm tiên sinh, Hứa tiểu thư, mời theo ta tiến đến phòng đi. Hắn biết Hứa Thục Văn cùng Hạ Dũng đều là thế lực ngầm bên trong đại nhân vật. Không nghĩ tới hai vị đại nhân này vật người bên cạnh ác hơn. Một lời không hợp liền động thủ. Động thủ thì cũng thôi đi. Còn một trưởng đem người cánh tay phế đi. Nhìn xem hành lang trên sàn nhà cái kia bầy vết máu. Quản lý đại sảnh liền có xung động muốn khóc. Hắn tiền lương tháng này lại phải bị trừ đi không ít tại quản lý đại sảnh dẫn dắt dưới. Lâm Hoan để sau lưng lấy hai tay, cùng Hứa Thục Văn cùng đi tiến vào tống danh tiếng phòng. Hắn quá phách lối, Chu Thông giờ phút này rốt cục đem lửa giận trong lòng bạo phát ra. Hạ Dũng đầu tiên là để Bảo Tiêu đi lấy băng gạc, thuốc trị thương các loại vật phẩm, sau đó đỡ lấy Chu Thông về tới trong phòng, lúc này mới lo lắng mà hỏi. Chu đạo trưởng, Hứa Thục Văn vậy mà mời đến một tên võ đạo tông sư. Phải làm sao mới ổn đây? Võ đạo tông sư cũng không phải là vô địch thiên hạ. Chu Thông nhịn đau, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngày mai ta liền về núi. Đem ta trưởng môn sư đệ mời xuống núi. A, Hạ Dũng ngẩn người. Tiếp lấy ngạc nhiên nói ra. Ngài muốn mời sư đạo trưởng xuống núi. Không sai, Chu Thông trên mặt che kín hận ý nói ra. Trưởng môn sư đệ hắn đã trở thành võ đạo tông sư nhiều năm. Đối phó họ Lâm dư xài, họ Lâm hôm nay phế ta một cánh tay, ta liền muốn hắn để mạng lại con. Hạ Dũng vui mừng quá đỗi, lần này hắn thượng Vân Vũ Sơn vốn là nghĩ mời sử đạo trưởng xuống núi. Làm sao sử đạo trưởng nhất tâm hướng đạo, lúc này mới lui lại mà cầu việc khác đem Chu Thông mời Hạ Sơn. Vốn cho rằng sờ đến võ đạo tông sư ngưỡng cửa Chu Thông liền đủ để ứng phó Hoa Thành cục thế trước mặt. Ai có thể nghĩ hắn lại bị Hứa Thục Văn mời đến chợ quyền cao thủ cho một chiêu đánh bại. Vừa mới Hạ Dũng còn lo lắng lần này Hạ gia muốn bị Ngụy gia. Hứa gia từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Không nghĩ tới Chu Thông vậy mà chủ động đưa ra mời sử đạo trưởng xuống núi tương trợ. Thật sự là trời không quên ta Hạ gia. Hiện tại Hạ Dũng liền hớn hở ra mặt nói ra. Đa tạ Chu đạo trưởng. Chỉ cần ngài đem sử đạo trưởng mời đến giúp ta Hạ gia. Trước đó đáp ứng cho ngài tiền thù lao ta có thể gấp bội. Gấp bội, Chu Thông sắc mặt lạnh lẽo. Khiển trách, đạo gia ta phế đi một cánh tay. Ngươi liền cho ta 2.000 vạn. Hắn là vì Hạ gia 1.000 vạn tiền thù lao mới xuống núi. Cái này vốn là một bút có lời mua bán. Thế nhưng là hắn hiện tại tay phải bị phế. Dù là tiền thù lao gấp bội cũng vô pháp đền bù cái này tổn thất. Cái này Hạ Dũng một trận do dự nói. Chu đạo trưởng có ý tứ là 100 triệu, Chu Thông cắn răng nói ra, cho ta 100 triệu, ta mời trưởng môn sư đệ xuống núi, diệt trừ Ngụy gia, Hứa gia còn có cái kia họ Lâm. Nếu như ngươi không cho, ta cũng chỉ để trưởng môn sư đệ giết chết họ Lâm. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hạ Dũng trong lòng giận dữ, lấy Hạ gia gần 2 tỷ tài sản đến tính toán. 100 triệu tiền mặt không phải cái số lượng nhỏ. Chuyện này ta cần cùng phụ thân thương lượng một chút. Nếu như chỉ là 2.000 vạn, Hạ Dũng còn có thể bản thân quyết định. Nhưng 100 triệu cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Tốt, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, Chu Thông liền hung hăng ực một hớp rượu buồn. Tiếp lấy hắn thở phì phò nói ra, có rượu có thịt không có cô nàng sao được, nhanh cho đạo gia tìm 2 cái xinh đẹp cô nàng đến. Tốt, ta cái này để cho người ta đi làm. Nói xong Hạ Dũng liền để cho thủ hạ đi vơ vét mỹ nữ đi. Tống Danh tiếng trong phòng, Lâm Hoan tại Hứa Thục Văn hầu hạ ăn một bữa rất phong phú yến hội. Sau khi ăn xong, bọn hắn liền từ trong phòng đi ra. Bọn hắn vẫn còn chưa đi. Nhìn thấy Hạ Dũng 2 tên bảo tiêu còn đứng ở trong hành lang thời gian, Lâm Hoan ít nhiều có chút kinh ngạc. Cái kia 2 tên bảo tiêu cũng nhìn thấy Lâm Hoan 2 người. Hiện tại bọn hắn liền hơi biến sắc mặt, vội vàng cúi đầu xuống, không dám chút nào nhìn nhiều Lâm Hoan 2 người nhìn một cái. Đúng lúc này, một tên bảo tiêu trên người điện thoại di động kêu, việc này hắn mang theo hốt hoảng nhận điện thoại nói ra. Chuyện gì? Hồng Nhạc Đào tại Cuồng Nhiệt quán ba, xử trí như thế nào? Tam thiếu bình thường làm sao dạy bảo các ngươi? Có lẽ là sợ bản thân vừa rồi gầm lên giận dữ sẽ khiến Lâm Hoan bất mãn. Tên kia bảo tiêu liền thấp thỏm xông Lâm Hoan cười ngượng ngùng một lần. Lúc này mới hạ giọng nói ra, nam dựa theo quy củ cũ xử trí, nữ để lại cho hắn. Sau khi nói xong, tên này bảo tiêu liền nhanh chóng cúp điện thoại, đi vào phòng đi cùng Hạ Dũng báo cáo đi. Hồng Nhạc Đào, một bên Lâm Hoan nghe vậy chính là giật mình. Hồng Nhạc Đào không phải đi theo Hạ gia lăn lộn sao? Hắn chẳng lẽ phạm chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đối với bên cạnh Hứa Thục Văn nói ra. Ta có chút trước đó hành động một bước, tại Hứa Thục Văn cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt. Lâm Hoan liền vội vã đi xuống lầu, căn cứ hướng dẫn nhắc nhở. Lâm Hoan cầm lái R8 đi tới Cuồng Nhiệt cửa quán rượu. Mới vừa vào đi, Lâm Hoan liền bị trong quán ba cuồng bạo trọng kim trúc sóng âm cho chấn một cái. Khó trách biết kêu Cuồng Nhiệt quán ba, đúng là đủ cuồng nhiệt. Nhìn xem trong sàn nhảy những cái kia điên cuồng dẫy dụa thân thể nam nữ trẻ tuổi. Lâm Hoan âm thầm chửi bậy một câu. Sau đó hắn liền trong đám người nhìn bốn phía, để Lâm Hoan thất vọng là, hắn cũng không có phát hiện Hồng Nhạc Đào tung tích, chẳng lẽ tại trong bao xương. Lâm Hoan đơn giản suy tư một phen, sau đó liền gạt mở đám người chúng lầu 2, thấu thị nhãn, đi lên lầu 2 phòng khu. Lâm Hoan liền dùng tới cao cấp thấu thị nhãn, bắt đầu một gian phòng một gian bao xương tra tìm, quả nhiên ở chỗ này. Đi vào một gian cửa bao xương thời gian, Lâm Hoan xuyên thấu qua vách tường thấy được dạp nội bộ trang cảnh. Hồng Nhạc Đào cầm trong tay một cây côn sắt đứng tại trong dạp. Sau lưng hắn đang có một tên cách ăn mặc thời thượng tướng mạo tịnh lệ nữ tử run lẩy bẩy ôm eo của hắn. Tại Hồng Nhạc Đào bốn phía, trọn vẹn 11 cái tay cầm các thức côn bổng lưu manh đem hắn vây lại. Trong đó một cái nhuộm tóc tím tuổi trẻ nam tử đang không ngừng nói với hắn cái gì. Nam tử tóc tím âm hiểm cười nói. Nhạc Đào à, ngươi nói ngươi thích ai không tốt. Cần phải thích tam thiếu coi trọng nữ nhân. Ngươi đây không phải muốn chết sao? Tam thiếu coi trọng A Tú. Có thể A Tú không có coi trọng tam gia. Hồng Nhạc Đào mắt lộ ra bi phẫn chỉ ý nói ra. Ta thích A Tú cũng thích ta. Ta không thể để cho tam thiếu ô nhục nàng. Ngươi đây là châu chấu đá xe. Biết không, tóc tím nam hừ lạnh nói. Xem ở ngươi đã cứu ta một lần. Còn cùng ta lăn lộn lâu như vậy phân thượng. Ta cho ngươi ra cái chủ ý, chủ động đem A Tú hiến cho tam thiếu. Nói không chừng tam thiếu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không hừ hừ, Hồng Nhạc Đào hít sâu một hơi. Quát to. Nếu như ngay cả nữ nhân mình thích đều không bảo vệ được. ta đi ra hỗn còn có cái gì ý nghĩa? Nói xong câu này, hắn liền lắc tay bên trong côn sắt. Cảm tạ tháng 8 dã rời. 100 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ cô quá lười 388 sách tệ khen thưởng. Kênh thứ nhất đưa đến. Cậu ủng hộ, cách chương.